Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chỉ điểm chế tạo. Cầu phiếu đề cử. Thần tử không phải là tại đùa giỡn a, ai biết. Dù sao ta chưa nghe nói qua mới đầu 10 điểm hỏa lực dung luyện tài liệu. Dạng này tạp chất làm sao tách ra? Ngoặc kép chấm chấm, nghị luận ầm ĩ. Đường Tiếu lại không để ý tới. Các chủ, chiếu ta nói làm liền tốt. Hắn nhắc nhở nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Các chủ bắt đầu lợi dụng khí thế toàn thân dung nhập vào đỉnh lô phía dưới hỏa diễm bên trong. Trong nháy mắt hỏa diễm biến thành kim sắc. Tại thợ rèn ngành nghề bên trong hỏa diễm lúc đầu đều là phổ thông. Nhưng cao cấp thợ rèn có thể dựa vào khí thế cường đại cùng hỏa diễm dung hợp. Từ đó đề cao thật lớn hỏa diễm uy lực cùng nhiệt lượng. Mà các chủ một tay kim sắc hỏa diễm hiển nhiên là đã đăng phong tạo cực. Dựa vào cấp 9 khí thế dung hợp hỏa diễm hoàn toàn có thể nhanh chóng dung luyện đảm nhiệm chất. Liệu gì? Hô hô, đỉnh lô rất nhanh bị đốt toát ra một cỗ khói đến. 10 điểm hỏa lực rất nhanh liền đến. Để vào 30 cân gang. Nhanh, các chủ lập tức đem bên cạnh gang ném vào. Tiến vào đỉnh lô gang trong nháy mắt hóa thành nước thép. Dù sao cũng là cấp thấp nhất vật liệu. Tại 10 điểm dưới hỏa lực hòa tan tốc độ tương đương nhanh. Đại khái 20 mấy cái hô hấp đi qua hắn tiếp lấy nói. Bỏ vào 20 cân bông vải thạch. Các chủ cũng không do dự. Lập tức đem bông vải thạch ném vào. Tại các chủ xem ra. Cái kia cơ giáp là thất bại phẩm. Cái này thần tử chế tạo sẽ càng thất bại. Loại phương pháp này căn bản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Làm sao có thể làm cho người tin phục. 10 điểm dưới hỏa lực trực tiếp để vào gang. Khỏi cần phải nói tại nhiệt độ cao như thế phía dưới gang không những không có cách nào chiết xuất. Hơn nữa còn sẽ để cho một bộ phận tạp chất triệt để cùng thuần gang dung hợp. Như vậy đang muốn đem vật liệu nâng lên nhất thuần liền khó như lên trời. Thậm chí không có khả năng. Mà để vào gang còn chưa tính. Hủy một dạng tài liệu tại lại lần nữa tinh luyện chính là. Bây giờ lại còn muốn gia nhập bông vải thạch. Mọi người đều biết, gang nâng lên nhất thuần là mẫu thép, mà tràn đầy xác thực nhu tính vật liệu. Hai cái này cùng một chỗ dung luyện lời nói chẳng phải là phế đi. Bên ngoài sân cho nên đến người cũng nhịn không được lắc đầu. Vốn cho rằng cái này thần tử có cái gì thủ đoạn lợi hại. Không nghĩ tới liền sẽ làm loạn. Rất nhiều người bất mãn thở dài rời đi. Một bên tộc tăng thể diện bên trên cũng khó coi. Vốn cho rằng cái này thần tử bao nhiêu lợi hại. Còn khoe khoang khoác lác nói hiện tại liền có thể một lần nữa chế tạo cái kia thất bại cơ giáp. Hiện tại xem ra bất quá là lòe người thôi. 40 hô hấp tả hữu Đường Tiếu tiếp lấy nói. Đem linh lung thạch ném vào. Các chủ cầm lấy một khối linh lung thạch ném vào. Linh lung thạch thuộc về cấp 4 vật liệu. Nói như vậy đều là điều tiết vật liệu cân bằng gia nhập. Miễn cho dung luyện được vật liệu phát sinh băng liệt hiện tượng. Nhưng gang thêm bông vải thạch có cái gì còn băng liệt. Thêm linh lung thạch chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn thấy cái này vừa mới còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện mọi người tại lần lắc đầu. Lại có người đi, các chủ đã có chút đỏ mặt. Tốt xấu hắn cũng là rèn đúc đại sư. Bây giờ lại tại cái này bồi tiếp một cái bất động rèn đúc thuật người trẻ tuổi hồ nháo. Người đến già mất hết thể diện. Gia nhập xích kim. Hắn có nói. Các chủ đành phải kiên trì đem xích kim ném vào. Xích kim. Một loại cấp 5 vật liệu. Tinh thuần xích kim có thể gia tăng cơ giáp nhận tính và chịu đánh năng lực. Lại qua 5-6 phần chuông. Gia đình. Các chủ sững sờ. Liền cái này gia đình. Xích kim chỉ sợ còn không có hoàn toàn chiết xuất đi. Hoặc là nói xích kim cùng trước mấy loại vật liệu đã biến thành hình dáng ra sao. Không đang do dự. Cũng có chút hiếu kỳ trong đỉnh đã trở thành bộ dáng gì. Các chủ đem ý thức để vào trong đỉnh. Khí thế toàn thân từ hỏa diễm bên trong rút ra sau đó cuốn lên trong lò vật liệu dung dịch lấy ra. Ngoài, đem dung dịch để như một cái trong thùng. Chỉ gặp cái kia dễ dàng đã trở thành một cỗ chất lỏng màu xanh. Xem bộ dáng là gia nhập xích kim cùng linh lung thạch nguyên nhân. lần 2 bốc cháy, từ 1 điểm hỏa lực mỗi phút đồng hồ thêm một chút, thẳng đến đạt tới 7 giờ mới thôi. Đường Tiếu nói, đối với loại này kỳ quái mệnh lệnh các chủ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức đem khí thế dung nhập hỏa diễm bắt đầu để đỉnh lô ấm lên. Lúc đạt tới 3 điểm hỏa lực thời điểm Đường Tiếu nói, để vào 2 cân trời thép thạch, 1 cân lạnh nham thép. Cái gì? Lần này tất cả mọi người bị hù dọa. Không sai là hù đến. Trời thép thạch là thuộc về dương tính vật liệu, khoáng mạch đại bộ phận tại phi thường nóng bức địa phương. Mà lạnh nham thép lại là thuộc về âm tính. Sờ lên liền có một loại hàn ý. Hiện tại hai loại vật liệu cùng một chỗ, một lạnh một nóng tình huống dưới rất có thể nổ lô. Vật liệu nổ lô cũng không phải cái gì việc hay. Nghiêm trọng cái này phân giải đường đoán chừng đều muốn hủy đi. Người xác định, nhanh lên. Đường Tiếu khẳng định gật đầu. Đối với đám người không tán đồng hắn lý giải, hắn cũng biết đạo là chính mình thủ đoạn quá mức không đồng dạng. Bất quá cười đến cuối cùng nhất định là mình. Các chủ trần chờ một chút vẫn là đem trời thép thạch cùng lạnh nham thép cho ném vào. Nếu như nổ lô thật phát sinh, dựa vào thực lực của mình cũng không gây thương tổn mình. Các chủ nghĩ thầm, để tiến hai loại tương xung vật liệu các chủ thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Dựa theo Đường Tiếu nói tới bắt đầu một chút xíu gia tăng hỏa lực. Rất nhanh hỏa lực đạt đến 7 giờ. Tại y theo mỗi phút đồng hồ hạ xuống một điểm phát hỏa tốc độ tiếp tục. Đường Tiếu xem lửa lực, lên tới 20 điểm. Dừng lại chừng một phút về sau phân phó nói. Vốn cho rằng lập tức liền muốn nổ lô. Nghe Đường Tiếu kiểu nói này các chủ lập tức bắt đầu giảm xuống hỏa lực. Với lại hắn mảy may không có cảm giác được bên trong lò có gì không ổn. Tướng ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hỏa lực lại khống chế vô cùng tinh chuẩn. Không có chút nào dám lãnh đạm. Vây tại người bên ngoài mặc dù đi một bộ phận, nhưng y nguyên có rất nhiều. Lúc này bọn hắn cũng là tiếng lòng nghi hoặc vì cái gì không có nổ lô. Như loại này hai loại tương xung vật liệu lẫn nhau dung luyện sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, tại rèn đúc các ghi chép bên trong liền từng có. Đã từng có một cái học đồ liền đem hai loại vật liệu cùng một chỗ dung luyện. Vì tăng thêm tốc độ thậm chí liều mạng đem hỏa lực nâng lên hắn chỗ đạt tới cao nhất. Ai ngờ phát sinh nổ lô cái kia học đồ tại chỗ bị tạc chết. Sự kiện kia về sau hai loại vật liệu cùng một chỗ luyện chế liền thành cấm kỵ. Rất nhanh hỏa lực lại hạ xuống một điểm. Tại lên tới 7 giờ hỏa lực. Hắn nói. Các chủ làm theo. Cái này thất bại cấp 4 cơ giáp Đường Tiếu nhìn bản thiết kế cùng chế tạo lý niệm. Mặc dù bản vẽ lỗ thủng đầy ra. Nhưng không thể không nói cơ giáp này người thiết kế là một thiên tài. Hắn muốn đem tay trái có được hỏa diễm lực lượng. Tay phải có được hàn băng lực lượng. Mặc dù loại ý nghĩ này phi thường không tệ, nhưng xung khắc như nước với lửa ai cũng biết nói. Mặc dù luyện chế cái kia cơ giáp thời điểm không có phát sinh nổ lô, nhưng vật liệu lại phát sinh vặn vẹo. Tại triển khai thời điểm cánh tay sẽ biến mềm. Sau đó triển khai về sau lại trở nên cứng rắn. Nóng hổi lạnh tại trong cơ giáp vừa đi vừa về va chạm. Đây cũng là vì cái gì nói cái kia thất bại cơ giáp triển khai thời điểm sẽ phát sinh băng liệt hiện. Tượng, hôm nay liền để cho các ngươi biết đạo cái gì gọi là đá cùng lửa kết hợp. Đường Tiếu trong lòng cười lạnh. Điểm khó khăn này chỉ cần đem vật liệu hoàn mỹ dung hợp. Đạt tới tay trái có được hỏa diễm, tay phải có được hàn băng đều là chuyện nhỏ. Hoàn toàn có thể cho một cái tay có được hai loại nguyên tố. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.